Chương 621, xạ bờ rời đi canh tư. Nhưng là lạnh như băng mặt đất xi măng bên trên vô luận thế nào tìm kiếm, chỉ có văng tứ phía bọt máu, ngoài ra còn có một đôi ăn mặc giày chân cũng không nhúc nhích đứng lặng ở trước mắt. Bởi nghiêm trọng không chút máu, ánh mắt dần dần mơ hồ, số lô ỉ vẫn bảo trì thẹ ngã xuống đất tư thế ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Chỗ đứng một cái xa lạ hắc phát nữ nhân. Trên mặt không muốn nói xót thương vẻ, cả cái gì biểu tình cũng không có. Nữ nhân mặt không thay đổi mắt nhìn xuống chỉ còn một hơi thở sổ lộ ỉ. Dùng may mắn còn sống sót tay phải bắt lại người nữ nhân kia dậy không thả sổ lộ ỉ ngất đi. Hít mãi dạ dùng cứu sống đao dùng sức chém dụng nữ ma thuật sư tay trái, sau đó không có bất kỳ lưu luyến đem cái tay này ném đi. Khắc vào tay kia trên lưng lệnh chú nếu như dùng nào đó phương pháp mà nói đại khái có thể thu trở về. Nhưng là nàng không biết phương pháp này, cho nên cái tay này đối với nàng mà nói không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Nhanh chóng đem cổ tay phải tiết diện băng bó kỹ, làm như vậy là để phòng ngừa tiếp tục không chút máu. Mãi dạ đem hôn mê con mồi gánh tại trên vai, dùng chống không một cái điện thoại di động cho ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù. Dùng đơn giản nhất mà nói đem sự tình nói tinh tường về sau, mãi dạ cúp điện thoại. Bước nhanh chạy xuống thang lầu. Nếu như Trương Lương ở đây, nhất định sẽ đối với ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù đối chiến tràng thượng thay đổi trong nháy mắt tình báo nắm giữ bản năng biểu thị tàn thán, thậm chí vì hắn vô tay cũng không nhất định. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù liên quan tới lạn sờ mạ sở phải không cùng hai người phán đoán là chính xác, nhưng là hắn vẫn đem mất đi mạ sở quyền lợi kê dinet liệt vào cần xóa bỏ đối tượng. Một khi bị chọn chúng cũng trở thành mạ sở nhân loại, mặc dù là mất đi lệnh chú cũng là cần phòng bị. Đây là kỳ dị sủ gù nhất quán phương châm. Hắn mệnh lệnh mái dạ không nên giết sổ lộ ý mà là muốn bắt giữ nàng. Đó là bởi vì ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù chân chính ý đồ là dự định từ nơi này nữ nhân trong miệng hỏi ra kê dinet giấu kín địa điểm. Trận này thẩm vấn đối với sổ lộ ý mà nói nhất định là một cái thống khổ mà tàn nhẫn quá trình. Nhưng là dù vậy, mái dạ đối với lần này cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ đồng tình cùng thương hại. Khi mọi người cùng lạn sở phân biệt thời điểm, ý dịt vèo đi lái xe, mà Trương Lương thì là đang yên lặng nhìn cách đó không xa lạn sở bóng lưng rời đi. Mãi cho đến xã bở thanh âm đưa hắn thức dậy, làm sao vậy không có gì, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, lạn sở biểu tình thoạt nhìn dường như không đúng lắm. Trương Lương mỉm cười, không có đem chính mình phía trước nghĩ tới hoài nghi nói ra, miễn cho để xã bở lo lắng. Dù sao xã bở sẽ phải rời khỏi. Cùng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ ước định cũng đến rồi nên thực hiện thời điểm. Xạ bờ có thể không phải hắn triệu hồi ra, của nàng Master, có lý luận đi lên nói, vẫn là ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ. Tuy là gần phân biệt, thế nhưng xạ bờ nhưng không có bao nhiêu cảm tưởng, nàng vẫn là thi thi nhiên đứng ở Trương Lương bên cạnh, về thần thái là ít có nhàn nhã. Lạn sợ là một cái tuân thủ kỵ sĩ đạo người đâu, hơn nữa tướng mạo đẹp trai. Nôn hành cử chỉ trong lúc đó cũng vô cùng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Xạ bờ nghiêm túc nói rằng, Trương Lương vô nôn nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm giác được có vài phần cáu giận, ngươi ở đây trước mặt của ta như thế đường hoàng nói nam nhân khác, là không phải là không đại hợp thích. Ô hát xạ bờ tóc vàng ở bóng đêm chiếu dọi xuống hơi lay động, có vẻ có vài phần tùy ý. Trương Lương nheo lại mắt đánh giá lúc này xạ bờ, hắn phát thệ. Giả như không phải chứng kiến ỷ dịt và xe đã hướng phía bên này lái tới, hắn nhất định sẽ ở chỗ này hôn nàng. Đối mặt với Trương Lương cái kia trước tầm mắt của người, xạ bờ dường như cũng phản ứng lại, đã biết dạng là không phải quá nguy hiểm. Ta phải đi. Xạ bờ nhìn trước mắt Trương Lương, bình tĩnh nói. Ừ, Trương Lương nói, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa nàng. Chúng ta khả năng có rất dài một đoạn thời gian sẽ không lại thấy. Xạ bờ chứng kiến Trương Lương quay đầu đi, nhịn không được cường điệu nói. Cũng không dài lắm. Trương Lương yên lặng no y thấy Trương Lương vẫn là chết chết nghiêng đầu sang chỗ khác, xạ bờ vẫn mặt mũi bình tĩnh bên trên không khỏi nhiều hơn vài phần cáu giận thần tình. Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng khiến cho hắn xoay đầu lại, Trương Lương vừa định nói, liền phát hiện, miệng của mình đã bị chặn lại. Cái kia nhu nhuận xúc cảm, để Trương Lương nhịn không được say mê trong đó. Nhưng là khi hắn lại mở con mắt thời điểm, xạ bờ đã rời đi. Trương Lương tự tay ở trước người trong không khí hơi tìm tòi, dường như vẫn có thể ngửi được giai nhân trên người hương khí, chỉ là hương khí y đi ở, giai nhân cũng đã rời đi. Y dịt và thanh âm từ phía sau truyền đến, trong thanh âm của nàng còn có mấy phần khó có thể ẩn nút ngượng ngùng, vừa rồi một màn kia hiển nhiên cũng rơi vào người trên xe trong mắt của, chúng ta phải đi. Được. Trương Lương phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười, nhanh lên ngồi lên xe. Nghệ Dỗ bị vừa rồi một màn kia kích thích không nhẹ, nàng không nghĩ tới, xạ bở cư nhiên như thử lớn mật. Trương Lương mới vừa ngồi trên xe, liền nghe được Nghệ Dỗ một tiếng hừ lạnh, hắn không giải thích được ngẩng đầu, liền chứng kiến Nghệ Dỗ vô cùng khinh thường hướng phía cùng hắn hướng ngược lại xê dịch thân thể, dường như không muốn cùng hắn tới gần. Nghệ Dỗ cái này không giải thích được động tác chọc Trương Lương hết sức không nói, nhưng không biết nàng là ca y na ho căn thần kinh dựng sai rồi. Vô sỉ bại hoại. Uy ngươi nói cái gì hử, cư nhiên để cao khiết xạ bở thân ngươi. Ta không ngại ngươi cũng hôn ta một cái thử một chút. Trương Lương mặt dày nói. Ngươi, mặt người dạ thú Nghệ Dỗ mặt lạnh, từng chữ ra bên ngoài bật. Cảm ơn khích lệ. Trương Lương nụ cười khả cúc. Nghệ Dỗ bị tức nói không ra lời. Ai? Nhìn hò hét tầm ý ngồi phía sau, ý dịch vật chỉ có thể vô lực thở dài một tiếng, nhưng là như vậy náo nhiệt, lại để cho ý dịch vẻo mặt thượng nhẫn không được quải thượng nụ cười. Đây chính là ở ỉn bờ bên trong chưa từng có thể nghiệm qua đây này. Lúc này, Tân Đô ban đêm hoàn toàn mất đi đêm khuya sở hữu tính ai, xe cứu thương cùng xe tuần tra không phải gian đoạn vãng lai chạy băng băng. Cho dù là mở ra đèn đỏ ở trên đường buôn trì những người này, kỳ thực cũng không phải hiểu được cuối cùng là bởi vì nguyên nhân gì muốn bọn họ nửa đêm ở trên đường chạy băng băng, bọn họ cũng không tin tưởng sự thái toàn cảnh, đại khái coi như là về sau bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. 9 còn có một canh.